Bất quá, nói thì dễ, nhưng làm lại vô cùng gian nan. Coi như là Khương Tư Nam thiếu một ít lâm vào trong bóng tối vĩnh hằng, muốn đời trầm luân. Hôm nay Khương Tư Nam tuy vẫn là nửa bước vương giả, nhưng mà toàn thân tinh huyết sôi trào, pháp lực mênh mông như đại dương mênh mông, nhất là lực lượng vĩnh hằng lĩnh vực dần dần ngưng tụ, tựa như một chân long hình người. Chỉ kém một cơ hội là để cho long ngạo cửu thiên đột phá vương giả cảnh. Không phá thì không xây được, phá rồi lại lập. Đấy nhất thì Thảo tự nói, trong ánh mắt lộ ra một tia hào quang. Ánh mắt của hắn rơi vào trên người Khương Tư Nam, rất nghiêm túc nói. Xem ra, ta vẫn là xem thường ngươi, nhưng mà kế tiếp ngươi sẽ không có cơ hội tốt như vậy. Trên người đến nhất, tiền quang vô lượng bay lên, sức mạnh to lớn mênh mông quấy thiên địa. Một cỗ lực lượng đẩy cho tất cả mọi người kinh hồn tán đảm, từ trên người đến nhất chậm rãi thức tỉnh. Coi như là Khương Tư Nam cảm nhận được loại lực lượng này, sắc mặt cũng hơi có chút ngưng trọng. Cuối cùng muốn sinh tử tương bác sao? Mọi người nơi đây thần sắc kích động, thời điểm muốn xem Khương Tư Nam cùng đế nhất kịch liệt va chạm. Xa xa trong hư không, bỗng nhiên một tiếng nổ vang khủng bố truyền đến, thiên địa chấn động kịch liệt. Tốt, không hổ là đệ tử của Dịch Thiên Cơ ta. Năm đó Thường Sinh có thể đánh bại đế nhất, hôm nay Tư Nam người đồng dạng có thể đánh bại hắn. Một tiếng cười phóng đãng và hào sảng vang lên ở giữa thiên địa. Trong hư không xa xa, hào quang sáng chói chói mắt, gió nổi mây phun. Thiên địa đại thế hào hào đãng đãng tịch cuốn tới. Từ đó bước ra vô số thân ảnh khí tức ngập trời khủng bố. Hai người cầm đầu là một thanh niên mặc thanh y nho nhã, trong nhãn quang mang theo ý cười ôn hòa, phảng phất như có tinh hà chuyển động, mang theo một tia tuyết nguyệt tang thương cùng tư trí, để cho người xem xét liền không nhịn được sinh lòng kinh ý. Mà một người khác là lão giả râu tóc lộn xộn, thân mặc đạo bào trông thung thinh, khuôn mặt tang thương, nhưng mà đôi mắt lại cực kỳ lợi hại, bộc lộ tài năng mặc dù cả người thoạt nhìn có chút không bị trói buộc, nhưng lại tương hợp với đại đạo hư không, có một loại khí chất kỳ dị. Khương Tư Nam chứng kiến hai người kia, toàn thân lập tức chấn động, nhịn không được thốt ra. Trưởng giáo Trần Nhân, sư tôn. Hai người này đúng là trưởng giáo chí tôn của Đại La Thiền Tông Phong Thiên Quân, cùng với Thiên Cơ Trận Vương Dịch Thiên Cơ. Ở sau lưng hai người bọn họ, Khương Tư Nam còn thấy được Thái Thượng Trưởng Lão Nam Cung Cầm quen thuộc, Tà Mạc Cung Tà Thịnh, cùng với 100 diệt thần vệ Bạch Y Kim Kiếm, khí tức nghiêm nghị, tất cả đều là nửa bước vương giả. Một nhóm người này khí tức mênh mông cuộn cuộn ngang trời mà đến, lập tức liền đi tới Ngũ Hành Thiên Cung. Số tiểu tử, sự tình mấy ngày nay ta đều nghe nói, làm tốt lắm. Dịch Thiên Cơ đi tới, vỗ vỗ bả vai của Khương Tư Nam, trong ánh mắt tràn đầy nụ cười ôn hòa. Tư Nam, nửa bước vương giả có thể chém ngược vương giả, hơn nữa ở dưới hơn 10 vương giả vây công toàn thân trở ra, không hổ là đệ tử của Thiên Cơ sử thúc. Trong ánh mắt của Phong Thiên Quân cũng tràn đầy dáng tươi cười tán thưởng. Cả người thanh y tiêu sái, có một cỗ khí chất mờ ảo không bị trói buộc. Khương Tư Nam hít sâu một hơi, cảm giác sống mũi có chút cay cay. Sau khi từ trong tinh tuyệt cổ thành đi ra, chân cương giới phát sinh kịch biến như thế, bọn người Phong Thiên Quân cùng Dịch Thiên Cơ không biết tung tích, trong nội tâm Khương Tư Nam vẫn vô cùng lo lắng. Hôm nay chứng kiến bọn hắn không có thương tích, người bị Ngũ Hành Thánh Tông giam giữ cũng được mình cứu ra, trái tim trao cao cuối cùng cũng buông xuống. Trưởng giáo Trần Nhân, sư tôn, đám người nhị sư huynh cũng không có việc gì, ta đã cứu bọn hắn ra rồi. Trong tay Khương Tư Nam lóe lên hào quang, bọn người Dịch Phi, Ngư Hoa Long, Khương Phủ Điệp, Phương Tình Tuyết trong Hồng Mông Tạo Hóa Tháp nhào nhào xuất hiện ở trên quảng trường. Mà trên quảng trường, ánh mắt đám người Ngũ Đạo Tông trong Lê Trần Vương đệ nhất thánh trở nên càng âm trầm. Đến cuối cùng thì đệ nhất thánh vụ án thành ngầm lạnh như bằng nói: Phong Thiên Quân, Dịch Thiên Cơ, hơn 3 tháng trước cho các người may mắn đào tẩu, hôm nay các người lại vẫn dám đến à? Hôm nay tất cả mọi người các ngươi hôm nay một người cũng không đi được. Ánh mắt của Trọng Lê Trận Vương cũng lợi hại nhìn về phía Dịch Thiên Cơ. Trần cường giới hai đại trận vương tương kiến, tự nhiên đều hấp dẫn lẫn nhau. Dịch Thiên Cơ, vậy mà có thể ở trong khoảnh khắc phá hộ sơn đại trận của Ngũ Hành Thánh Tông ta, quả thật là hảo thủ đoạn đấy. Thanh âm của Trọng Lê Trận Vương rất lạnh. Ba tướng quân diệt thần vệ Linh Hư, Trần Hư cùng Thần Hư ở sau lưng Ngũ Đạo Tông, toàn thân đều phát ra sát khí ngập trời, mang theo một đám diệt thần vệ mặc áo giáp màu đen, sát cơ rừng rực, tựa như ba bình quỷ tử vong, lập tức liền vây quanh đám người Phong Thiên Quân cùng Dịch Thiên Cơ ở trung ương. Dịch Thiên Cơ nhìn Trọng Lê Trần Vương, khoe miệng lộ ra một tia khinh thường, không có phản ứng đến hắn, mà tay áo trực tiếp cuốn một cái, kéo Long Cường Tuyết cùng Long Thu Nguyệt lại, vỗ xuống một trường, hào quang bắn ra bốn phía, trên thân hai người đùng đùng rung động, phong ấn gia trì ở trên thân hai người lập tức tiêu tán. Long Cường Tuyết cùng Long Thu Nguyệt chứng kiến sự tồn Nam Cung Cầm, còn có Khương Tư Nam bình yên vô sự, thần sắc đều kích động vô cùng vui sướng. Sư tôn, các người không có việc gì, các người thật sự không có việc gì rồi. Thanh âm của Long Thu Nguyệt nghẹn ngào, trong đôi mắt chảy tràn nước mắt, ngay cả Long Cường Tuyết tính tình lạnh nhạt như băng cũng hai mắt ẩm ướt. Đứa nhỏ ngốc, chỉ bằng một đám chuột nhắt như vậy thì làm sao có thể thương được chúng ta? Hôm nay vì sư liền lấy lại công đạo cho các ngươi. Nam Cung Cầm rất có một cỗ khí khái hào hùng bậc cần quắc không thua đấng mày râu. Sùng ái nhìn Long Cường Tuyết cùng Long Thu Nguyệt, ôn nhu cười mà nói. Khương Tư Nam cũng nhìn, bọn họ mà cười, nhìn những sư huynh Dịch Phi cùng bội bội Khương Vũ Điệp, gật đầu ý chào. Giờ phút này Ngũ Đạo Tông ngồi ở trên chủ vị, rốt cuộc đứng dậy. Thân hình của hắn có chút gầy gò, bận tự kim đạo bào, đứng chắp tay. Phảng phất như thiên địa đều theo hắn đứng lên, mà hội tụ đến chung quanh hắn. Có một cỗ lực lượng hư không vô hình lưu động, để cho ánh mắt của tất cả mọi người chấn động. Đây tuyệt đối là một vương giả trí cường, thầm bất khả trắc. Trong nội tâm của tất cả mọi người tuôn ra một ý niệm, trong ánh mắt nhìn về viên Ngũ Đạo Tông tràn đầy vẻ kính sợ. Ánh mắt của Ngũ Đạo Tông lạnh nhạt, mặt thâm thúy rơi vào trên người Phong Thiên Quân, chậm rãi nói. Phong Thiên Quân, hôm nay là đại lễ Vạn Tiền Liên Minh ta thành lập. Các người đến đây đã muốn gia nhập Vạn Tiền Liên Minh hay đang muốn đánh cược một lần cuối cùng? Thanh âm của Ngũ Đạo Tông rất bình thản, để cho cự đầu của bốn đại tổng hồn xung quanh cũng có chút thâm ý nhìn Phong Thiên Quân. Bọn hắn đều muốn biết, chỉ bằng Phong Thiên Quân mang đến mấy người này, chẳng lẽ còn muốn đại náo Ngũ Hành Thánh Tông hay sao? Quả thật chiến lược của Phong Thiên Quân cùng Dịch Thiên Cơ cường đại, thâm bất khả trắc. Nam Cung Cầm, huynh đệ Tả Thịnh cũng vô cùng cường đại, nhưng mà bọn hắn dù sao chỉ có 5 người, 5 vương giả. Mà nơi đây là tông môn của Ngũ Hành Thánh Tông, không nói đến vương giả của Nhật Nguyệt Thần Giáo, Huyết Ma Tông, Yêu Thần Cung cùng U Minh Cung đều tới. Chỉ cần là lực lượng khủng bố của Ngũ Hành Thánh Tông cũng có thể trực tiếp trấn áp những người này. Phong Thiên Quân cười nhạt một tiếng nói, Ngũ trưởng giáo nói đùa rồi, chỉ là mấy tháng chúng ta xác thực không có cách nào đối kháng Phản Tiền Liên Minh. Hôm nay chúng ta tới bất quá là mang đi một chút người thôi. Ánh mắt của Dịch Thiên Cơ dạo qua trên người Đế Nhất cùng Đế Nhất Thánh một vòng, tiếp lời nói. Đương nhiên còn muốn diệt trừ hai cái tên bại hoại của Đại La Thiên Tông chúng ta. Trên mặt Đế Nhất Thánh hiện ra lửa giận. Ngay ở trong ánh mắt Đế Nhất cũng lộ ra phòng mang. Bại hoại à? Ngũ Đạo Tông nhàn nhạt nói. Ta đây không có bại hoại nào của Đại La Thiên Tông. Ở đây đều là người của Vạn Tiền Liên Minh ta. Phong trưởng giáo, chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ bằng các ngươi có thể mang bọn hắn đi được sao? Ánh mắt của Ngũ Đạo Tông dừng ở trên người Khương Tư Nam cùng đám người Long Cường Tuyết một cái. Sau đó khẽ mỉm cười nói. Phong trưởng giáo, không bằng như vậy. Chỉ cần các ngươi đều gia nhập Vạn Tiền Liên Minh, ta làm chủ cho ngươi làm Vạn Tiền Liên Minh phó minh chủ. Như vậy ân ân oán oán của chúng ta đều tiêu tan. Người nơi này cũng có thể mang đi. Người thấy thế nào? Ngũ Đạo Tông vừa nói ra, mọi người đều biến sắc, nhất là cự đầu bốn đại tông môn, Yêu Thần, Thị Huyết, Điêu Vương, cùng với Nhâm Thiên Hành, đều có chút khó nói. Trong ánh mắt của Võ Chiếu thì lộ ra một dáng tươi cười kỳ dị. Bọn hắn có thể nghe ra Ngũ Đạo Tông coi trọng Phong Thiên Quân. Trong tất cả trưởng giáo cự đầu các đại tông môn ở đây, chỉ có Phong Thiên Quân là trẻ tuổi nhất. Có thể nói, sự tồn của Phong Thiên Quân mới là nhân vật đồng lứa với Ngũ Đạo Tông. Nhưng mà Phong Thiên Quân cái sau vượt cái trước, cường thế trèo lên đỉnh phong, một thần tù vì thầm bất khả trắc. Ngay cả Ngũ Đạo Tông cũng không dám nói thắng Phong Thiên Quân dễ dàng. Phong Thiên Quân nhàn nhạt lắc đầu, chậm rãi nói, đã tặng Ngũ trưởng giáo hậu ái, nhưng mà có chút ân oán không phải dễ dàng hóa giải như vậy. Chỉ có máu tươi cùng tánh mạng mới có thể rửa sạch thôi. Hả? Ánh mắt của Ngũ Đạo Tông trở nên lợi hại, thanh âm lạnh xuống nói. Vậy Phong trưởng giáo là rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt rồi. Đã như vậy, vậy các người đều lưu lại đi. Trong miệng của Trọng Thì Trần Vương cũng lộ ra một tia châm chọc nói, không biết các người tự tin từ đâu đến, chỉ bằng mấy người này cũng dám dõng dạc như vậy. 3 tháng trước có tịch diệt ma môn, đàn khí tông cùng thiên duyên tông, các người còn như chó nhà có tàng bỏ trốn mất dạng. Hôm nay chỉ bằng mấy người các người, quả thực là không biết sống chết. Tam đại diệt thần vệ tướng quân Linh Hư, Chân Hư cùng Thần Hư xuất lĩnh 700 diệt thần vệ, khí tức ngợp trời, quấy phá phòng vân, để cho hư không nhuộm thành hắc ám, tự như thiên ma đến thế gian, sát khí ngập trời. Sát cơ tràn ngập, phảng phất như chỉ cần Cũ Đạo Tông ra lệnh một phát là bọn hắn sẽ lập tức ra tay ngay. Lão bà, chúng ta chạy mau đi, đầu óc của trưởng giáo gì kia còn có cả thiên cơ lão đầu đều là bị úng nước rồi. Ta cảm giác được trong Ngũ Hành Thánh Tông cất giấu một cỗ lực lượng tuyệt cường, nhưng người này khẳng định không phải đối thủ, nếu chúng ta không chạy thì trễ mất đấy. Thần Hoa trừng to mắt, bàn tay mập mạp nhỏ bé cầm lấy tóc của Khương Tư Nam nằm sấp ở bên tai của hắn, nhỏ giọng nói. Thần Hoa cùng Hoàng Nhi cũng đi ra, rơi vào trên bờ vai của Khương Tư Nam. Chỉ là giờ phút này Hoàng Nhi có chút buồn ngủ, phảng phất như đang tiến hành lột xác nào đó. Toàn thân có một loại tia hào quang rất nhỏ, tinh khiết và bất nhiễm. Đừng có đoán mò, đó là thiên cơ gia gia của ngươi. Khương Tư Nam trừng mắt liếc hắn một cái nói, đừng có gấp, sư tôn cùng trưởng giáo Trần Nhân đã dám đến, khẳng định là có hậu chiêu. Người không biết đâu, thiên cơ gia gia của người cũng không phải đèn đã cạn dầu đâu. Khương Tư Nam lời còn chưa nói hết, hư không xa xa lại có một mảnh hào quang sáng chói xuất hiện. Ngay sau đó một đám nhân ảnh khí tức cường đại ngang trời mà đến. Lão tạp bào Ngũ Đạo Tông ngươi, nếu cộng thêm chúng ta thì thế nào? Thanh âm phóng đãng kia ngay lập tức lao tới, lại có một đám người xuất hiện trong Ngũ Hành Thiên Cung. 3 người cầm đầu Khương Tư Nam nhận thức một người bên trong đó, đúng là trưởng giáo Trần Nhân của đàn khí tông Diệp Đồng Lưu. Một người khác là lão giả mặc áo cà sa, đỉnh đầu trụi lụi, trong tay nắm một tiểu hòa thượng đáng yêu, khoảng chừng 10 tuổi. Khương Tư Nam xem xét liền hiểu, lão giả này là trưởng giáo Trần Nhân của Thiên Duyên Tông Ứng Long. Mà người thứ ba là trung niên nhân mặc chiến giáp màu đen, khuôn mặt uy nghiêm mà lạnh thấu xương, có một loại khí chất phóng đãng không bị trói buộc, toàn thân bao phủ ma khí đằng đằng sát khí ngập trời tỏa ra. Ở bên cạnh hắn thì đứng một thiếu niên lãnh khốc, đúng là Đoan Mộc Hàn. Thân phận người trung niên này cũng có thể xác định là môn chủ của tịch diệt ma môn Đoan Mộc Cuồng. Ở phía sau bọn hắn là hơn 10 vương giả khí tức ngập trời, tất cả đều là thái thượng trưởng lão của hai tông. Còn có mấy trăm chiến vệ của hai tông, có đàn khí tông thần đan vệ cùng huyền vũ vệ, cũng có thiên duyên tông thiên cương vệ. Đại ca! Con mắt của Đoan Mộc Hàn cùng thiên duyên tiểu hòa thượng sáng ngời, thấy được Khương Tư Nam liền lao đến, lộ ra hết sức kích động. Thiếu gia! Hùng Phách Thiên chất phác cũng hết sức kích động. Khương Tư Nam ở trong truyền thừa chỉ địa tu luyện, về sau hắn liền gặp Đoan Mộc Hàn, tạm thời cùng Đoan Mộc Hàn đi tịch diệt ma môn. Đó là một chuyện rõ như ban ngày. Ồ tiểu tử, ngươi vậy mà không chết hả? Có được Hoàng Kim Chí Tôn truyền thừa hay không? Xem tiểu tử ngươi như vậy, nhất định đã nhận được chỗ tốt ở trong truyền thừa chi địa rồi. Linh dược trong cổ dược viên phải chia cho ta phần nữa, tranh thủ thời gian lấy ra cho ta đi. Thỏ ra cũng không biết từ nơi nào đi tới, cười toe toét miệng to, chứng kiến Khương Tư Nam, bộ dạng lập tức run xòe chạy tới, chăm chú ôm chân Khương Tư Nam, lỗ tai nhỏ lay lay một cái. Hai mắt tỏa sáng, vẫn nhớ mãi không quên cổ dược viên ngày đó. Phanh! Khương Tư Nam một cước đạp bay Thỏ Ra ra ngoài, mặt đen lên mà nói. Ngươi chỉ biết linh dược trong tay của ngươi cũng bị cha đạp. Có bản lĩnh ngươi giải quyết 5 hỗn đàn này, toàn bộ cổ dược viên ta đều cho ngươi. Khương Tư Nam chỉ mọi người Ngũ Đạo Tông. Khoe miệng Thỏ Ra có chút run rẩy, hò nhẹ một tiếng nói. Cái này... Một đám gà đất chó cảnh làm sao xứng để Thỏ Ra ta ra tay. Này tiểu tử, ta nhìn ngươi thiên tư tuyệt thế, số mệnh trùng thiên, không bao lâu sau có thể bước vào vương thiên cảnh, nên lúc đó giết những người này quá ư là đơn giản rồi. Thỏ Ra nói xong, đám người Ngũ Hành Thánh Tông liền trợn mắt nhìn nó. Thân sắc đám người Trọng Đệ Trận Vương cũng có chút lúng túng, nhưng khó chịu hơn nữa cũng không thể chỉ mặt một con thỏ để phát tác, như vậy rất mất thân phận. Trong thấy Trận Vương lạnh như băng quét mắt liếc nhìn Tịch Diệt Vương, Ứng Long Trần Nhân, Diệp Đông Lưu cùng với Phòng Thiền Quân, lạnh lùng nói: "Ba tháng trước các người là chó nhà có tàng, hôm nay đã đến đây, vậy thì đánh tất cả các người thành chó chết." Ứng Long Trần Nhân đỉnh lấy cái đầu trơn bóng, trong tay cầm một trường côn màu xám, chỉ vào Trọng Lê Trận Vương cười lạnh nói: "Bớt nói nhảm đi, ba tháng trước đây nếu không phải những chó chết các người đánh lén, lão tử đã sớm đập nát đầu lâu của các người. Hôm nay lão tử đến đây chính là muốn phá hư cái phản tiền liên minh rắm chó gì của các người. Chỉ bằng mấy con chó chết ra vẻ đạo mạo như các người cũng dám làm cái gì mà phản tiền liên minh hư? Lão tử nhìn xem liền buồn nôn." Tùy Ứng Long thoạt nhìn rất giả đua, còn có cảm giác thiền phòng đạo cốt, nhưng mà vừa nói liền để cho khóe miệng mọi người co giật. Thoại ngữ thô tục không chịu nổi như vậy, cùng sơn giã thôn phu có gì khác nhau? Khương Tử Nam rốt cuộc hiểu rõ vì sao tiểu hòa thượng tình quái như vậy. Có một sư tôn hiếm thấy như thế, tiểu gia hòa này có thể an phận thủ thường mới là lạ. Thần sắc của Đoàn Mộc Cuồng cũng lạnh như băng, nhìn chăm chăm vào Trọng Lê Trận Vương cùng Đệ Nhất Thánh, sát cơ lạnh thấu xương nói: "Mười mấy năm về trước, đại la chỉ kiếp, các người tổn thương nữ như của ta, làm cho hồn phách của nàng vỡ vụn, hôm nay vẫn là hoạt tử nhân. Loại thù hận này ta nhịn vài chục năm, hôm nay ta muốn triệt để thanh toán với các người." Thân sắc của Đoan Bộc Hàn cũng lạnh thấu xương, tràn đầy sát cơ cùng cừu hận nhìn mọi người. Diệp Đồng Lưu cũng đi ra nhìn Ngũ Đạo Tông, rất nghiêm túc nói: "Còn nữa, người nữa đấy, Ngũ Đạo Tông, mười mấy năm trước ở thế giới dưới lòng đất ta bị Vương Giảo Huyết Ma tộc gây thương tích, trong này chỉ sợ cũng có phần của ngươi à? Nếu không phải người cấu kết Hoàng Kim tộc cùng Huyết Ma tộc, làm sao bọn hắn có thể biết rõ hành tung của ta như vậy? Những năm nay người đã vì dã tâm xưng bá thiên hạ của Ngũ Hành Thánh Tông, ở sau lưng không biết đã làm bao nhiêu sự tình hèn hạ vô sỉ, hôm nay ta cũng muốn lãnh giáo ngươi một phen." Diệp Đồng Đầu nói như một đạo sấm sét nổ vang ở giữa thiên địa, để cho nội tâm của tất cả mọi người rung mạnh. Trong ánh mắt của mọi người lộ ra thần sắc khó có thể tin, nhìn Diệp Đông Lưu cùng Ngũ Đạo Tông thần sắc đạm mạc. Nếu Diệp Đông Lưu nói là thật, vậy thì thật sự quá kinh khủng rồi. Nhân tộc, yêu tộc cùng ma tộc cừu hận kéo dài vạn năm, có thể nói cơ hồ là không chết không ngớt. Nếu Ngũ Hành Thánh Tông thật sự làm như vậy, tuyệt đối sẽ lập tức trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, bị toàn bộ trần cường giới căm thù. Ngay cả rất nhiều người cùng Ngũ Hành Thánh Tông cũng có chút khiếp sợ nhìn Ngũ Đạo Tông, trong ánh mắt thần sắc khác nhau. Ánh mắt của Ngũ Đạo Tông đột nhiên bắn ra một tia hàn quang, lạnh giọng nói: "Chê cười rồi, Diệp Đồng Lưu, người có chứng cứ gì nói ta cấu kết Hoàng Kim tộc cùng Huyết Ma tộc? Ngươi không lựa lời vụ oan ta như thế, chẳng lẽ thật sự cho rằng ta không dám giết người sao?" Trên người của Ngũ Đạo Tông có một cỗ khí tức mênh mông mà lạnh như băng phóng lên trời, lập tức bao phủ hư không tứ phương. Sau đó, bản thân của mọi người đều cảm thấy rét lạnh. "Vũ oan à?" Diệp Đông Lưu lạnh lùng cười cười, phảng phất như không có để sát ý của Ngũ Đạo Tông vào mắt. Trên người của hắn lưu động hỏa diễm, phảng phất như cả phiến thiên không đều bị bốc cháy lên. Sự tình mười mấy năm về trước, cương giả Huyết Ma tộc dùng mình tử vong làm giá lớn, gieo xuống huyết liên ở trên người của ta, mà cương giả Hoàng Kim tộc kia lại không biết tung tích. Năm đó là ngươi mời ta đi thế giới dưới lòng đất, nếu không phải ngươi mật báo, làm sao bọn hắn có thể biết rõ hành tung của chúng ta? Hơn nữa bọn hắn đối với ngươi căn bản chỉ là làm dáng làm bộ ra tay, nhưng đối với ta lại chiêu chiêu sát cơ. Ngũ Đạo Tông, chẳng lẽ ngươi thực coi ta là kẻ ngu sao? Phòng Thiên Quân cũng thần tình lạnh nhạt, cất bước mà ra, chậm rãi nói: "Còn có đại la chỉ kiếp mười mấy năm về trước, các người mượn cái gọi là chính ta bất lưỡng lập, chen ép đệ tử Đại La Thiền Tông Mộng Thương Sinh, còn có Tịch Diệt Thánh Nữ của Ma Môn Đoan Mộc Dương, cuối cùng đội hạ sát thủ, khiến cho Đoan Mộc Dương trọng thương sắp chết. Mộng Thương Sinh mưu phản Đại La Thiên Tông ta, hết thảy những chuyện này, Ngũ Đạo Tông chẳng lẽ không có một chút quan hệ với các ngươi sao?" "Trưởng giáo, nói giảm với bọn họ làm gì?" Trong ánh mắt của Dịch Thiên Cơ lộ ra một tia đau đớn, thành ngầm cũng lạnh xuống nói: "Hết thảy những chuyện này đều là vì âm mưu xưng bá trần cường giới của Ngũ Hành Thánh Tông. Hơn nữa vì mục đích này, bọn hắn không từ thủ đoạn, thậm chí không tiếc hợp tác với ma tộc, quả thật là đại địch của trần cường giới ta. Hôm nay cái gọi là ngày vạn tiên liên minh thành lập chính là thời điểm bọn cẩu tặc các người toi mạng. Mỗi cỗ khí tức hào hạo đãng đãng phóng lên trời. Thiên Duyên Tông, Tịch Diệt Ma Môn, Đàn Khí Tông và Đại La Thiên Tông vì đối kháng ngũ hành thánh tông bất ngờ đi tới chung một chỗ. Trong ngũ hành thiên cung, vương giả tụ tập, cường giả vô số, cả đám sát khí trùng thiên, hai phe giằng co, thế tất muốn tiến hành một hồi quyết chiến kinh thiên. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lộ ra một tia lo lắng. Tuy bốn tông môn này thực lực không kém, cường giả càng vô cùng cường đại, nhưng mà đối mặt với quái vật khổng lồ như ngũ hành thánh tông, thật sự là sẽ có phần thắng sao? Thọ gia phảng phất như biết rõ ý nghĩ trong lòng Khương Tư Nam, liếc mắt nhìn hắn nhỏ giọng nói: "Tiểu tử, ngươi cũng đừng mò mẫm quan tâm. Ngươi cho rằng những người này đều là người ngu sao? Bọn hắn dám đến nhất định đã có chỗ dựa." Khương Tư Nam nhẹ gật đầu, trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang. Hắn cũng tin tưởng đám người sư tôn đã dám đến nhất định đã có kế hoạch vẹn toàn. Hơn nữa mình còn có át chủ bài Hoàng Kim Tộc. Thời khắc mấu chốt, Hoàng Kim Chí Tôn mang theo cường giả Hoàng Kim Tộc xuất chiến, nhất định có thể khống chế trận đại chiến này thành bại. Ánh mắt của Ngũ Đạo Tông trở nên lạnh như băng, nhìn bốn vị trưởng giáo Ứng Lòng Trần Nhân, Đoan Mộc Quân, Diệp Đồng Đầu cùng Phong Thiên Quân đối diện, thành ngầm lạnh lùng nói: "Ta không biết các người có chỗ dựa gì, dựa vào những người các người liền dám đến ngũ hành thánh tông ta dừng ngoài, nhưng mà các người đã đến, vậy thì lưu mạng lại đi." Theo thanh âm của Ngũ Đạo Tông vang lên, trong hư không lôi âm nổ lớn rầm rầm, từ bốn phương tám hướng ngũ hành thiên cung đột nhiên xuất hiện một đám cường giả khí tức ngập trời. Tam đại diệt thần vệ tướng quân Thần Hư, Linh Hư cùng Trần Hư mang theo một đám diệt thần vệ áo giáp màu đen, khuôn mặt lạnh khốc, vây tất cả mọi người vào giữa. Mà vương giả của ngũ hành thánh tông xuất hiện khoảng chừng trên trăm vị. Cả đám khí tức ngập trời, lực lượng lĩnh vực phóng thích ra để cho phiến thiên địa này run rẩy kịch liệt. Dùng Ngũ Đạo Tông cầm đầu, tăng thêm các vương giả đỉnh cấp như Trọng Thế Trận Vương, Tu La Vương, Thiên Đao Vương, Đệ Nhất Thánh, tạo thành trận doanh cường giả, lần thứ nhất lộ ra sang thanh vô cùng sắc nhọn. Hơn nữa Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ Nhâm Thiên Hành, Huyết Ma Tông tông chủ Thị Huyết Vương, Yêu Thần Cung cung chủ Yêu Thần, U Minh Cung cung chủ Võ Chiếu, xuất lĩnh thái thượng trưởng lão của tông môn, cũng là một cỗ lực lượng không kém gì của hành thánh tông. Giờ phút này cũng đã tập trung vào tất cả mọi người. Hào khí trong ngũ hành thiên cung cứng lại tới cực điểm, hết sức là căng thẳng. Phảng phất như sau một khắc sẽ phát sinh một trận huyết chiến kinh thiên. Mà phương giả của Đại La Thiên Tông, Đàn Khí Tông, Tịch Diệt Ma Môn cùng Thiên Duyên Tông ở chính giữa, công lại cũng không quá đáng hơn 20 vị. Lực lượng cách xa đến cực hạn, nhưng mà tất cả mọi người mặt không đổi sắc, ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chăm vào đám người ngũ hành thánh tông kia. Như thế lại để cho Ngũ Đạo Tông trong lòng có chút hồ nghi, đoán không ra bọn người Phong Thiên Quân cùng Diệt Thiên Cơ đến cùng có chỗ dựa gì. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không có đơn giản mở ra chiến đấu. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người giằng co, sát cơ lạnh thấu xương, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả hư không cũng đọng lại, tạo thành một cục diện kỳ diệu. Trong nội tâm của Khương Tư Nam khẽ động, cất bước mà ra, ánh mắt rơi vào trên người Đế Nhất, thản nhiên nói: "Đế Nhất, ta và ngươi chiến đấu còn chưa kết thúc, đã muốn chiến, vậy thì từ ta và ngươi bắt đầu đi, đến chiến nào." Ánh mắt của Đế Nhất lóe lên, cũng học ra hai chữ đơn giản, khí thế toàn thân bàng bạc, cả người hóa thành một đạo thần hồng, ngang trời mà đến, đánh về phía Khương Tư Nam. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam chiến ý ngang nhiên, khí huyết toàn thân sôi trào, kim quang mênh mông như biển, oanh ra một quyền. Lực lượng khủng bố toàn thân bộc phát như một trần long đăng vân cửu thiên. Rầm rầm. Thân hình của Khương Tư Nam cùng Đế Nhất đều đột nhiên chấn động, bị một cỗ lực lượng chấn ra, nhưng mà đồng thời ở trong hư không định trụ bước chân, sau đó lại xung phong liều chết. Trong hư không, quyền ảnh tung hoành, thần quang mênh mông. Đế Nhất dùng lưu đi thất bảo thân đối kháng tạo hóa thể của Khương Tư Nam. Hư không xuất hiện một chút khe hở, thiên địa gào thét, gió nổi bầy phun, chấn động khủng bố, để cho tất cả mọi người cảm giác khí huyết viên cồn. Hai thế lực lớn giằng co phía dưới, giờ phút này ánh mắt chấn động, nhìn chăm chăm vào chiến đấu trên hư không. Đệ Nhất Thánh, lăn ra đây nhận lấy cái chết. Thanh âm thét lớn của Dịch Thiên Cơ nổ vang ở trong hư không, râu tóc của hắn bay lên, trường bào phần phật, trong ánh mắt lóe ra một tia sát cơ lợi hại, vùng cự trường ra đánh về phía đệ nhất thánh. Chả lẽ ta lại sợ ngươi à? Trong ánh mắt của đệ nhất thánh cũng khởi động lấy sát cơ ngang trời mà đến, cùng dịch thiên cơ chiến lại với nhau thành một đoàn. Rầm rầm, hư không chấn động, hai phương giả đỉnh cấp chiến đấu vô cùng hùng mãnh, mỗi một trường đều có thể cho một ngọn núi lớn nổ tung. Thần quang tung hoành càn quét hư không, uy lực vô cùng mênh mông, đảo loạn phong vân tứ phương, diệt sạch bọn hắn. Theo thanh âm lạnh như băng của Ngũ Đạo Tông vang lên, các vương giả của Ngũ Hành Thánh Tông, còn có vương giả của bốn đại tông môn đều đột nhiên xông lên trời, đánh tới mọi người ở trung ương nhất. Một trận đại chiến kinh thế cứ như vậy triển khai. Tịch Diệt Vương Đoan Mộc Cuồng râu tóc bay lên, là người thứ nhất vọt ra. Trong tay xuất hiện một thanh chiến đao màu đen, tạo hình cổ xưa, toát ra một chút sát khí. Ở trong hư không, chém ra một đạo trường hà, chém tới đầu của Trọng Lệ Trận Vương. Năm đó Trọng Lệ Trận Vương ra tay, làm cho Đoan Mộc Dương trọng thương sắp chết. Đoan Mộc Cuồng tự nhiên hận đối phương tới cực hạn. Hôm nay vừa ra tay liền là sát cơ ngợp trời, tiến hành tuyệt sát với Trọng Lệ Trận Vương. Đoan Mộc Cuồng, chả lẽ ta lại sợ ngươi? Thân sắc của Trọng Lệ Trận Vương lạnh lẽo, trong ánh mắt có huyết sắc bắt đầu khởi động, toàn thân có phủ văn khủng bố lập lòe, sau đó ngừng kết thành một linh trận vương phẩm. Bên trong có kiếm quang cào thét đập về phía Đoan Mộc Cuồng. Huyền Nguyên Kinh Thiên Kiếm Trận, trận đạo vương giả cùng giai vô địch, thậm chí nói trận đạo vương giả không e ngại nhất đúng là quần chiến. Đối mặt với Đoan Mộc Cuồng, hắn chỉ dùng một kiếm trận khủng bố, Đoan Mộc Cuồng đã bị bao phủ ở trong đại trận. Giết! Đoan Mộc Cuồng tóc đen bay lên, khuôn mặt lãnh khốc, mà quang mình bồng vô tận tung hoành. Trong nháy mắt, tay hắn có một đạo khí trường hà đang gặp trời rơi xuống, lập tức liền chém nát Huyền Nguyên Kinh Thiên Kiếm Trận, khí tức hùng hãn lao đến trước mặt. Nằm đó thời điểm mới vừa vào vương giả cảnh, Đoan Mộc Cuồng chỉ bằng sức một mình chém liên tục bảy đại vương giả. Hôm nay đã trở thành vương giả đỉnh cấp, chiến lực càng thâm bất khả trắc, coi như là Trọng Đầy Trận Vương đối với loại hùng hãn như hắn cũng kinh hãi không thôi. Hai người lập tức đại chiến kịch liệt với nhau. Mà đổi thành bên khác, Ngũ Đạo Tông bị Diệp Đồng Lưu theo dõi, trưởng giáo chân nhân của hai đại tông môn xông lên trời, đạp vào cửu thiên, vì ân oán năm đó đã bắt đầu một hồi va chạm kinh thiệt. Ứng Long chân nhân dẫn theo một cây trường côn quét ngang ra, như là trụ trời giáng thế, côn ảnh trùng trùng điệp điệp trực tiếp bao phủ yêu thần cùng Nhâm Thiên Hành, muốn lấy một địch hai, chiến ý sôi trào, muốn chết. Trong nhãn quang của yêu thần cùng Nhâm Thiên Hành đều có sát cơ lập lè, không nghĩ tới Ứng Long chân nhân lại cuồng vọng tự đại như thế, đều thi triển thủ đoạn tuyệt cương đuổi giết mà đến. Mà Phong Thiên Quân thì sắc mặt lạnh nhạt, vùng ống tay áo lên, trực tiếp chống lại hai phương giả đỉnh cấp của Ngũ Hành Thánh Tông là Thiên Đao Vương cùng Tu La Vương. Trong tay áo phảng phất như huyễn hóa thành một thế giới, giấu giếm sát cơ tuyệt thế. Những thái thượng trưởng lão khác cũng đều tìm được đối thủ của mình, vương giả lao lên cửu thiên đại chiến với nhau. Về phần U Minh cùng cung chủ Võ Chiếu, giờ phút này, ống tay áo như thần câu, ngang trời mà đến, ở trong hư không chuyển một vòng tròn, lập tức oanh lên lưng của Huyết Ma Tông tông chủ Thị Huyết Vương. Mà cùng lúc đó, các vương giả của U Minh cùng cũng nhao nhao ra tay. Thời điểm các thái thượng trưởng lão của Huyết Ma Tông còn không kịp phản ứng, liền đánh bọn chúng bị trọng thương, có chút thậm chí bị chém giết, hồn phi phách tán. Loại biến cố này bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới. Tất cả mọi người chấn động, có chút không dám tin nhìn Võ Chiếu cùng với Thị Huyết Vương. Phốc một tiếng, Thị Huyết Vương bận huyết bào đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trên khuôn mặt yêu dị tràn đầy thân sắc khó có thể tin. Một kích này lại để cho hắn nhận lấy trọng thương. Võ Chiếu, người cái tên tiện nhân này cũng dám phản bội Vạn Tiền Liên Minh, chẳng lẽ ngươi mặc kệ con gái của người sống chết thế nào sao? Thị Huyết Vương hồn hển nhìn về phía Võ Chiếu điên cuồng thét lên. Người nói là huyết liên ngươi trồng trên người của nữ nhi của ta sao? Sớm đã bị lấy ra rồi. Nếu như không phải vì lúc này giết ngươi, ngươi cho rằng ta sẽ đáp ứng giả nhập cái Vạn Tiền Liên Minh rắm chó gì đó sao? Giờ phút này trên mặt Võ Chiếu tràn đầy sát cơ, dùng nhàn tuyệt thế của nàng như hàn băng bao phủ muôn đời, thanh âm lạnh lùng nói.

phảng phất như hóa thành một khối lỗi không có sinh mạng. Khối lỗi sao? Trong nội tâm của Khương Tử Nam rung mạnh, hít một hơi khí lạnh. Rốt cuộc là ai thủ bút lớn như vậy, luyện chế ma tôn cùng vương giả ám ma tộc thành khối lỗi? Lúc này Khương Tử Nam ở trên đỉnh đầu ma tôn trở thành một hắc mạo nhân, toàn thân bị hắc quang bao phủ, nhưng mà cổ khí tức kia Khương Tử Nam lại rất tin tưởng. Hắc mạo nhân thần bí. Trong nội tâm của Khương Tử Nam khẽ động, không nghĩ tới vậy mà sẽ là người quen biết cũ. Ở chỗ Hoàng Kim Chí Tôn truyền thừa, mình còn giúp hắn lấy được cửu diệp hoan hôn thảo. Nhưng mà vì sao hắn lại xuất hiện ở trên đỉnh đầu ma tôn? Trong nội tâm của Khương Tử Nam tràn đầy nghi hoặc. Ha ha ha ha, Ngũ Đạo Tông, phần đại lễ thứ hai này của ta, người có thích không? Dịch Thiên Cơ lăng không và đứng, trên mặt tràn đầy cười lạnh. Hắc Bảo Nhân dẫm trên đỉnh đầu ma tôn, mang theo một đám vương giả ám ma tộc, từ trong thế giới thần bí kia đáp xuống, xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi người. Khối lỗi, vậy mà luyện chế ma tôn cùng tất cả vương giả ám ma tộc thành khối lỗi, quả thật là đại thủ bút. Sắc mặt của Ngũ Đạo Tông cực kỳ âm trầm, nhìn chăm chăm vào Hắc Bảo Nhân trên đỉnh đầu ma tôn, thanh âm lạnh lùng nói: Các hạ là người phương nào, có thể có lực lượng thông thiên triệt địa như thế? Ta nghĩ không ra chân cường giới ta sẽ có một nhân vật tuyệt thế kỳ tài như vậy. Ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết hôm nay ta đến là muốn tiêu diệt Ngũ Hành Thánh Tông của ngươi là đủ rồi. Trong miệng của Hắc Bảo Nhân kia thốt ra một thanh âm nhàn nhạt, theo hắn chỉ về phía đám người Ngũ Hành Thánh Tông. Ma tôn cùng một đám vương giả ám ma tộc, tất cả đều sát khí ngập trời vọt xuống đánh về phía mọi người. U Minh Cung phản loạn, cộng thêm ma tôn cùng vương giả ám ma tộc xuất hiện, trong khoảng thời gian ngắn lực lượng hai phe lập tức không kém bao nhiêu, đã thành cục diện thế lực ngang nhau. Nếu thật là ma tôn đến, có lẽ chúng ta còn có chút kính sợ, bất quá là một đám khối lỗi mà thôi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng như vậy liền có thể đối phó được Vạn Tiền Liên Minh sao? Giết! Thanh âm của Ngũ Đạo Tông vô cùng lãnh khốc. Các vương giả của Vạn Tiền Liên Minh nhao nhao phóng ra pháp lực mênh mông, thần thông cường đại phô thiên cái địa, đập về phía đám người Đại Đà Thiền Tông. Giết! Sắc mặt của Đệ Nhất Thánh cực kỳ khó coi. Hắn phát hiện mình căn bản không phải đối thủ của Dịch Thiên Cơ. Nếu không phải có vài vị vương giả của Ngũ Hành Thánh Tông tới tương trợ, mấy vương giả đồng thời đại chiến Dịch Thiên Cơ, chỉ sợ giờ phút này mình đã lạc bại thân vong rồi. Nhưng dù là như thế, Đệ Nhất Thánh cùng mấy vương giả cũng bị Dịch Thiên Cơ áp chế khổ không thể tả. Trù Tiên Kiếm trận lên. Vừa lúc đó, Dịch Thiên Cơ phun ra một thanh âm lạnh nhạt, thiên địa biến sắc, một cỗ sát cơ kinh khủng tràn ngập ra. Chỉ nghe lòng còn mấy tiếng, những tiếng kiếm bình thành thúy vang lên. Từ trên người Dịch Thiên Cơ xông ra bốn chuỗi tiền kiếm cổ xưa, lưu động lấy phòng mang vô cùng sắc bén. Phảng phất như đến từ trước khai thiên, sát cơ tràn ngập mà ra, để cho tất cả mọi người cảm giác được da đầu run lên. Vèo vèo. Một tấm trụ tiền trận đồ tràn ngập ra, long lánh sáng chói, lập tức đến bao phủ Đệ Nhất Thánh cùng mấy phương giả ở trong trụ tiên kiếm trận. Trụ tiên kiếm, lục tiên kiếm, hãm thiên kiếm cùng tuyệt tiên kiếm dắt ở trong hư không. Hào quang sáng chói, sương mù mờ mịt, sát cơ tuyệt thế phát ra, kiếm quang mềm bồng như mưa, lập tức liền triển khai tuyệt sát với bọn người Đệ Nhất Thánh. Kiếm khí tung hoành khắp nơi, ở trong khoảng khắc liền trụ sát bốn vương giả, ngoại trừ Đệ Nhất Thánh ra. Đệ Nhất Thánh cũng vô cùng chật vật, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Hắn căn bản không nghĩ tới trụ tiền kiếm trận này lại khủng bố tới như thế. Dịch Thiên Cơ chưa có quát tháo. Trọng Đế Trận Vương chứng kiến tình hình bên này, trong ánh mắt lộ ra sát khí, quanh thân có một cỗ khí tức huyền ảo tràn ngập. Một trường ngang trời đánh tới, lượn lờ lấy tinh thần chi khí vô tận, phảng phất như ngay cả hư không cũng có thể tan vỡ. Trích Tinh Thủ. Bàn tay của Trọng Thị Trận Vương nghênh không biến thành lớn cỡ ngàn trượng, năm ngón tay như thần sơn rơi xuống, biến hóa thành một loại trận thế thần bí, một trường đập vào trên trụ tiền kiếm trận. Trích Tinh Thủ, loại thần thông vô thượng khủng bố này, dung hợp với tu vi trận đạo của Trọng Thị Trận Vương, ở trong Tinh Tuyệt Cổ Thành thiếu chút nữa giết Khương Tử Nam, hôm nay lập tức đụng vào trụ tiên trận đồ. Trụ tiền kiếm trận chấn động run rẩy, ánh mắt của Đệ Nhất Thánh lóe lên, bắt lấy cơ hội này,

Đó là một thân ảnh rất trẻ tuổi, tuy thấy không rõ khuôn mặt, nhưng cả người có một loại khí chất phiêu nhiên dục tiên, hồn nhiên không giống người thế gian. Đôi con người băng lãnh lập tức liền nhìn thẳng Khương Tử Nam. Thân ảnh trẻ tuổi kia trên người mang theo một loại khí tức khủng bố, hạo hạo đãng đãng xông lên trời, để cho tất cả mọi người xung quanh cảm thấy khí tức cực kỳ áp lực. Bái kiến thánh tử. Mọi người đang huyết chiến ở thời khắc này đều ngừng lại, ngoại trừ số ít mấy người như Ngũ Đạo Tông cùng Trọng Đế Trận Vương, đệ tử, trưởng lão, thái thượng trưởng lão khác của Ngũ Hành Thánh Tông đều có mình hành lễ, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Thánh tử ư, phụ trưởng thật lớn nhỉ. Ánh mắt của Khương Tử Nam khẽ động, xem ra thân ảnh trẻ tuổi này có lẽ là thánh tử thần bí của Ngũ Hành Thánh Tông. Chỉ là không biết vì sao, ngay cả thái thượng trưởng lão của Ngũ Hành Thánh Tông cũng hành lễ với hắn. Thân phận của thánh tử này không khỏi quá tôn quý đi à nha. Ở nữa, Khương Tử Nam chứng kiến, ngay cả trong ánh mắt của Ngũ Đạo Tông cùng với đám người Trọng Thể Trận Vương cũng hơi không xem xét kỹ, lộ ra một tia kính sợ. Khương Tử Nam hơi nhíu mày, bỗng nhiên có một loại dự cảm bất hảo. Trở lại. Trong tiên quang, thân ảnh trẻ tuổi kia nhàn nhạt học ra hai chữ. Lập tức thiên địa cộng hưởng, có một loại lực lượng kỳ dị tràn ngập. Mà giờ khắc này, đến nhất ở dưới chân Khương Tử Nam, lập tức hóa thành một đạo kim quang, rơi vào bên cạnh thân ảnh trẻ tuổi kia. Thành sự không có, bại sự có thừa, một con sâu cái kiến cũng không đối phó được. Thánh tử nhàn nhạt nói, sau đó một đạo tiên quang sáng chói dung nhập đến trong thân thể đế nhất. Khí tức của đế nhất vốn cực kỳ suy yếu, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được tăng cường, cũng không bao lâu liền trở nên hoàn hảo như lúc ban đầu. Kẻ này nắm giữ một loại thần thông có thể lập tức bộc phát gấp trăm lần lực lượng, hơn nữa lực lượng thân thể vô cùng cường đại, ta không phải đối thủ của hắn. Đế nhất nhàn nhạt mở miệng, hắn đứng ở bên người thánh tử, rất tự nhiên dùng thánh tử vì tôn. Thánh tử nghe được, ánh mắt đột nhiên chấn động, chậm rãi nói, thần thông có thể bộc phát gấp trăm lần lực lượng à, xem ra ta không xuất thủ không được rồi. Khí tức trên người thánh tử thâm bất khả trắc, Khương Tử Nam thậm chí còn cảm nhận được trong nhãn quang của hắn có một tia quang mang huyết sắc che giấu thật sâu đậm, ta dị và thần bí, cực kỳ là quái dị. Thánh tử trước mặt cho Khương Tử Nam áp lực không thua đám người trong đây trận vương chút nào, thậm chí còn muốn vượt qua nữa. Khương Tử Nam nhìn thẳng thánh tử đối diện, thanh âm lạnh lùng nói, người là thánh tử của Ngũ Hành Thánh Tông sao? Giấu đầu lộ đuôi cũng không quá đáng là một tiểu nhân đánh lén sau lưng thôi mà. Giấu đầu lộ đuôi hả? Trong thanh âm của thánh tử mang theo một tia trêu tức nói, tiểu tử, không thể không nói người rất ngông cuồng, tốc độ phát triển cũng rất nhanh, thiên phú vượt qua tưởng tượng của ta, cho nên người có tư cách trở thành ta, cùng ta chung một chỗ hưởng thụ trường sinh bất tử. Bớt nói nhảm đi, người rốt cuộc là thằng nào? Thanh âm của Khương Tử Nam rất lạnh, sự cảm bất hảo trong nội tâm cũng càng ngày càng mãnh liệt. Ta là thằng nào à? Người láo thật. Ta sợ sau khi người thấy dùng mạo của ta sẽ giật mình mà thôi. Nhưng bất kể như thế nào, hôm nay ta nhất định cùng tất cả mọi người ở đây đều phải chết. Ta sẽ nói cho người biết thì đã tính là sao nào? Thanh tử phảng phất như lầm bầm lầu bầu, thanh âm nhu hòa mà mơ ảo, có một tia tiên quang kỳ dị từ trên người hắn chậm rãi rời xuống, lập tức xuất hiện bộ dáng của hắn. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.